Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, xấu chảy mù hỗn đàn. Trương Dương, cha mẹ ngươi đâu? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Tên hỗn đàn kia mình chạy, mẹ ta ra ngoài làm việc. Ta buổi tối ban vừa mới tỉnh ngủ. Trương Dương gãi gãi đầu tóc rối bời, sắc mặt thản nhiên nói. Tô Thần nhìn trước mắt cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt đồng đẳng, trong lòng có chút cảm khái. Trước kia Trương Dương giống như tên của hắn thanh xuân bay lên, chiều khí phồn thịnh, mà bây giờ lại là hoàn toàn rút đi non nớt, trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều. Quả nhiên gặp trắc trở là có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Trương Dương, đừng có lại gượng chống, để Tô Thần giúp ngươi một chút đi. Sử Bác Thông mở miệng khuyên một câu. Trương Dương hung hăng nguýt hắn một cái, trầm mặc xoay mở một chai nước rót hơn phân nửa bình về sau, mới nhìn nói với Tô Thần. Ta biết ngươi là tới giúp ta, nhưng ta sẽ không tiếp nhận. Nhà ngươi là có tiền, nhưng chúng ta quan hệ còn chưa tốt đến có thể để cho nhà ngươi không duyên cớ xuất ra như thế một số tiền lớn đến thay ta chắn lỗ thủng, ta cũng không trả nổi. Mấy ngày này hắn có thể nói là kinh lịch thói đời nóng lạnh, thấy rõ rất nhiều người, rất nhiều chuyện, liền là trong nhà những cái kia thân thích, khi biết nhà bọn hắn tình huống về sau, đều là tránh không kịp, có tùy tiện dựa vào một chút xem như tình nghĩa, còn có rõ ràng rất có tiền, lại là các loại lý do từ chối, ngay cả thân thích đều như thế, chớ nói chi là chỉ là cao trung quan hệ không tệ bằng hữu. Cho dù Tô Thần nguyện ý cho hắn mượn số tiền kia, hắn cũng không tiện muốn. Đây là hắn sau cùng tự tôn. Tô Thần nghe vậy trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười lên. Yên tâm, ta cũng không có định cho ngươi cái này một số tiền lớn. Trương Dương cùng Sử Bác Thông nghe vậy đều là sững sờ, lại nghe Tô Thần lời nói xoay chuyển. Bất quá ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết việc này. Biện pháp gì? Trương Dương ngây người hỏi. Mang ta đi tìm người cho ba ngươi vay nặng lãi là được. Tô Thần khẽ cười nói. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Cũng không thể làm loạn. Những tên kia có thể là loại lương thiện a? Chỗ nào có thể là chúng ta có thể trêu đến? Sử Bác Thông giật mình, hốt hoảng khuyên. Mập mạp nói không sai, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Trương Dương lắc đầu kiên quyết nói. Yên tâm, ta không phải đi dùng bạo lực giải quyết. Tô Thần vừa cười vừa nói. Vậy ngươi? Trương Dương muốn nói lại thôi. Ngươi tin ta sao? Tô Thần sắc mặt nghiêm túc đánh gãy hắn. Đương nhiên. Trương Dương gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho người kia, liền nói có tiền trả lại hắn, để bọn hắn tới lấy tiền. Tô Thần bình tĩnh nói. Trương Dương cùng Sử Bác Thông liếc nhau, đều là một mặt mờ mịt cùng thấp thỏm. Nhanh lên a, ngươi có còn muốn hay không giải quyết việc này? Tô Thần thúc giục xuống. Trương Dương thật sâu nhìn hắn một hồi, khẽ cắn môi bấm điện thoại. Hắn không biết Tô Thần muốn làm thế nào, nhưng lại tín nhiệm hắn. Ở cấp 3 thời điểm, Tô Thần tại hai người bọn họ trong mắt vẫn là loại kia để người đoán không ra ra hỏa. Rõ ràng các loại điều kiện đều không thể bắt bẻ, lại là lười biếng muốn chết, đối cái gì đều không có hứng thú. Học tập cũng là chỉ là lên lớp tùy tiện nghe một chút nói, tan học liền nằm sấp ngủ, nhưng mỗi lần đều có thể đứng vào lớp trước mấy, để bọn hắn ước ao ghen tị. Hơn một năm không gặp, Tô Thần phảng phất thay đổi rất nhiều, nhưng lại càng để cho người nhìn không thấu. Cái kia ung dung tự tin khí chất, làm cho không người nào có thể đi hoài nghi hắn. Cái này thật có thể được. Sử Bác Thông thấy Trương Dương nói chuyện điện thoại xong, mặt béo lên tràn đầy lo lắng bất an mà hỏi. Yên tâm, hết thảy giao cho ta, ta lúc nào lắc lư qua các ngươi? Tô Thần cười nhạt một tiếng, lại nói, bất quá nhớ kỹ, đợi chút nữa ta hừ từ khúc thời điểm, nhớ kỹ che lỗ tai. Hừ từ khúc, hai người đều là một mặt mộng bức, cảm giác không hiểu thấu. Phanh phanh, mở cửa, chỉ chốc lát sau, cửa liền bị trùng điệp gõ vang, một đạo nghe liền hung thần ác sát thanh âm truyền đến. Sử Bác Thông sắc mặt lập tức trắng rất nhiều, quá độ khẩn trương để trên mặt hắn thịt mỡ cũng hơi run rẩy lên. Trương Dương nhìn Tô Thần liếc mắt, gặp hắn gật đầu về sau, liền mặt lạnh lấy đi qua mở cửa. Sau đó một đám trên người xăm lòe loẹt vô lại liền cùng nhau chen vào, đem toàn bộ cổng đều ngăn chặn. Trương Dương, tiền đâu? Một người cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, ngậm một điếu thuốc, vành mặt hất hàm sai khiến đối Trương Dương chất vấn. Tiền là không có. Tô Thần đứng dậy đáp một tiếng. Tiểu tử ngươi ai vậy? Nam tử cùng một đám tiểu đệ đều là lập tức trợn mắt nhìn. Sử Bác Thông cùng Trương Dương cũng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Tô Thần, chăm chú nắm chặt lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh. Sau đó bọn hắn liền nghe được Tô Thần thế mà hừ lên kỳ quái từ khúc. Từ khúc là Tô Thần thuật thôi miên đạt tới trung cấp về sau, trong đầu hiển hiện một bài bài hát du con. Tại hắn cao cấp ca hát kỹ năng phía dưới hiệu quả càng sâu. Rất nhanh, mấy tên tiểu đệ đều là cảm giác buồn ngủ đánh tới, mí mắt nặng nề. Sử Bác Thông cùng Trương Dương cũng nhớ tới Tô Thần phía trước nhắc nhở, vội vàng đưa tay che lỗ tai, lập tức cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Hừ mẹ nó a, câm miệng cho ta. Nam tử phát giác được có chút không đúng, lên tiếng quát chói tai. Tô Thần cười không nói, vẫn như cũ hừ phát từ khúc. Thảo, lão tử chơi chết ngươi. Nam tử mắng to một tiếng, từ một bên tiểu đệ trong tay đoạt lấy một cây gậy bóng chày, trực tiếp khí thế hung hăng đi hướng Tô Thần. Tô Thần, Trương Dương cùng Sử Bác Thông đều là lên tiếng kinh hô, nhưng mà Tô Thần căn bản không trốn không né. Sau đó hai người liền khiếp sợ phát hiện nam tử kia thế mà cùng Tô Thần thác thân mà qua, đi đến vách tường trước, cầm gậy bóng chày đối vách tường một trận nện, vừa nện miệng bên trong còn bên cạnh mắng: cẩu nương dưỡng, ta để ngươi hư, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nam tử nện tường lực lượng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó triệt để dừng lại, hai tay bất lực rủ xuống, trong tay gậy bóng chày rời tay rơi trên mặt đất nện đến vang rồi. Nhưng mà nam tử lại võng như không nghe thấy, như là bị thi định thân thuật, thành công thôi miên một người. Thuật thôi miên kỹ năng độ thuần thục cộng 100, thành công thôi miên một người. Thuật thôi miên kỹ năng độ thuần thục cộng 100. Liên tiếp nhắc nhở tại Tô Thần trong đầu hiển hiện. Ở cuối cùng tĩnh lại thời điểm, Tô Thần cũng đình chỉ tiếp tục ngâm nga. Trương Dương hai người đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía cổng đám kia tiểu đệ, phát hiện mỗi người đều là ánh mắt vô hồn, tựa như tượng gỗ không nhúc nhích. Trương Dương, xuất ra điện thoại di động của ngươi nhắm ngay hắn, sau đó mở ra thu công năng. Tô Thần cười Trương Dương nói. Trương Dương nghe vậy sững sờ, theo lời làm theo. Tô Thần đi cách nam tử gần chút, thanh âm trầm thấp giống như lấy một cỗ ma lực kỳ dị, nói ra tên của ngươi. Ta gọi Hứa Toàn. Nam tử như là máy móc đồng dạng đáp lại, đem ngươi những năm này làm vi phạm đạo đức luật pháp sự tình nói hết ra. Tô Thần tiếp tục nói. Vâng, ta 8 tuổi thời điểm trộm qua bóp tiền của người khác, 10 tuổi thời điểm đào qua nữ sinh quần, 12 tuổi đánh nhau dùng đao kém chút đâm chết người. Hứa Toàn như là triệt để đem từ nhỏ đến lớn làm chuyện buồn nôn đều 1 năm 1 mười nói ra. Trương Dương cùng Sử Bác Thông đã minh bạch Tô Thần muốn làm gì, trong lòng vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, nhưng rất nhanh những tâm tình này liền bị phẫn nộ thay thế. Hứa Toàn gia hỏa này quả thực liền là xấu đến chảy mù. Hấp diêm nữ tử, giết người, bắt cóc tống tiền, bức bách thiếu nữ vị thành niên các loại tội ác tội lỗi chồng chất. Đầy đủ đều xử bắn mười mấy lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.